Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, chương 2612, không được an bình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nước đại thực binh mã lui về trại lính, một bầy tướng sĩ đích sĩ khí đều rất đê mê, bọn họ đã đối với đại đường sinh ra sợ hãi. Bọn họ bây giờ cũng không muốn theo đại đường tác chiến. Gia Luật thì thấy loại chuyện này, dĩ nhiên là rất lo lắng. Các tướng sĩ sợ đại đường, như vậy chiến đấu muốn đánh xuống, coi như không dễ dàng. Không có tinh thần, coi như bọn họ binh mã rất nhiều, cũng chỉ có thua phần à. Dĩ nhiên, Gia Luật thì rất rõ ràng, bọn họ tướng sĩ sợ chỉ là đại đường đại bác. Nếu như đại đường thuốc nổ bị tiêu hao sạch mà nói, tinh thần của bọn họ rất nhanh là có thể lần nữa đứng lên. Như vậy, tiêu diệt nơi này quân đường, công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ cũng không khó khăn gì sự việc. Nhưng bọn họ không biết quân đường có nhiều ít thuốc nổ, cũng không biết lúc nào có thể đem bọn họ thuốc nổ cho tiêu hao sạch. Phân phó để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi mấy ngày nay đều không đi công thành, qua mấy ngày, để cho người chúng ta đi bên ngoài thành thách thức, vậy quân đường nếu như chịu ra thành, không thể tốt hơn nữa, có thể nếu như bọn họ không chịu ra khỏi thành, liền cho ta tiếp tục chửi mắng, ở không nghĩ tới có thể giải quyết quân đường thuốc nổ biện pháp. Trước, hắn cũng không biết tùy tiện công thành. Nhưng nếu như quân đường chịu ra khỏi thành đánh một trận nói, hắn hay là muốn thử một chút, bọn họ binh mã như thế nhiều, ra khỏi thành đánh một trận, phần thắng rất lớn chứ. Mà đây chút tướng sĩ hắn tin tưởng nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tinh thần của bọn họ vẫn có thể từ từ khôi phục như cũ. Hai bên đi qua cái này một tràng chiến sự sau đó, tương đối an tĩnh mấy ngày. Bất quá, mấy ngày sau, nước đại thực binh mã liền bắt đầu ở Tây Vực cũng bảo vệ cửa phủ trước mắng to lên. Có bản lãnh các ngươi ra khỏi thành đánh một trận à? Các ngươi đều là con rùa đen rút đầu. Các ngươi cái đó tự kiến, lại là con rùa đen nhi tử, lại là nhát gan. Có bản lãnh các ngươi đi ra theo chúng ta đánh một trận. Ngoặc kép. Nước đại thực người mắng một ít lời có lúc vẫn là rất khó nghe. Trên cổng thành, một ít quân đường tướng sĩ sau khi nghe được, tức giận không được, mụ nội nó, những thứ này nước đại thực người thật là đáng ghét, thật muốn hạ đi giết bọn họ à, ai nói không phải, thật muốn giết bọn họ, nhưng mà tướng quân không để cho chúng ta ra khỏi thành. Làm thế nào? Vậy chúng ta chỉ như vậy im hơi lặng tiếng. Đúng vậy, chúng ta không thể như vậy im hơi lặng tiếng. Đi, tìm tướng quân thương lượng một chút đi. Cả đám rất nhanh đi tìm Từ Kiến. Bọn họ cũng lộ vẻ được tức giận, ủy khuất, dựa vào cái gì bọn họ thì phải chịu đựng nước đại thực người nhục mà. Tướng quân, chúng ta phải cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút à. Nếu không bọn họ thật đúng là lấy là chúng ta sợ bọn họ đây. Đúng vậy, chính là, tướng quân, chúng ta phải ra tay sửa trị bọn họ mới được. Tướng quân, ngài liền nói làm sao bây giờ đi, nếu không lòng ta đây bên trong khó chịu lợi hại. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói, Từ Kiến nặng mi, đối với nước đại thực mắng trận chuyện này, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Thử hỏi một chút, ai thích mỗi ngày có người đứng ở từ trước cửa nhà chửi mình? Nóng này không tốt, đã sớm đi giết. Hơn nữa, nếu như bọn họ không làm ra một chút đáp lại nói, đối với tinh thần của bọn họ cũng sẽ có ảnh hưởng à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Từ Kiến đứng dậy, nói, nước đại thực như vậy nhục mạ chúng ta. Chúng ta xác thực hẳn đánh trả một chút. Phân phó, tối hôm nay, để cho người chúng ta dùng nhiệt khí cầu lửa đốt nước đại thực trại lính. Đem bọn họ trại lính cho ta biến thành một phiến biển lửa. Nghe được cái này sau đó, Một bầy tướng sĩ lúc này mới phát giác được hơi thư thái một ít. Vì vậy liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Màn đêm tới, nước đại thực vậy mấy cay mắng trận người trở lại trại lính. Bọn họ mắng một ngày, đều có điểm khô miệng khô lưỡi. Cho nên trở lại trại lính liền tìm nước uống đi. Gia Luệ thì đối với loại chuyện này vẫn là rất hài lòng. Tinh thần của bọn họ đã bắt đầu từ từ khôi phục. Mà bọn họ mắng chiến, quân đường không ra, đây đối với quân đường sự việc nhất định là sẽ nhất định có ảnh hưởng. Như vậy thứ nhất, đối với bọn họ ngược lại có lợi, ngày mai phái người tiếp tục đi mắng. Hắn nói như vậy hoàn, lập tức có người đáp ứng. Bất quá lúc này, lều lớn bên trong, một người khác đứng dậy, nói, tướng quân, chúng ta chỉ là mắng trận mà nói. Cũng không thể đủ giải quyết vấn đề căn bản, cho nên thuộc hạ lấy là, chúng ta không bằng phái ra một ít thám tử, lặng lẽ lẻn vào Tây Vực cũng bảo vệ phủ, xem có thể hay không cầm quân đường thuốc nổ cho hủy diệt. Nếu như có thể hủy diệt bọn họ thuốc nổ, vậy chúng ta mới tính là từ trên căn bản giải quyết vấn đề à. Chúng ta muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Vậy sẽ thành dễ như trở bàn tay. Người này coi như là Gia Luật thì là cố vấn. Hắn cái biện pháp này nói ra sau đó, Gia Luật thi thần sắc động một cái, ngay sau đó liền cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Nếu quả thật có thể hủy diệt đại đường thuốc nổ, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Chúng ta không ngại thử một chút đi. Gia Luật thi như vậy sau khi nói xong, rất nhanh có người đáp ứng, đi tìm 20 cái người, để cho bọn họ liền đêm nghĩ biện pháp lẻn vào bên trong thành. Sau đó tìm cơ hội, hủy diệt quân đường thuốc nổ. Làm xong những thứ này, Gia Luật thì các người coi như là càng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy bọn họ cách công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ càng ngày càng gần. Chưa đêm tới, trại lính lộ vẻ được hết sức yên lặng. Một đám người ở trong quân doanh đi tới đi lui tuần tra. Một ít đống lửa còn đang cháy. Ngoài ra một ít đống lửa cũng đã dần dần tắt. Mà ngay tại lúc này, bầu trời đêm bên trong, quân đường nhiệt khí cầu xuất hiện. Bọn họ xuất hiện sau đó, thì có một chi tiếp theo một chi tên lửa phóng tới. Nhất thời, toàn bộ nước đại thực trại lính liền bị tên lửa cho đốt. Hỏa hoạn rất nhanh tàn phá mở, lửa cháy, tuần tra nước đại thực tướng sĩ không ngừng hét to, mà những cái kia ngủ say nước đại thực tướng sĩ vội vàng lúc chạy ra. Bọn họ đã đưa thân ở biển lửa bên trong, lửa lớn vét sạch toàn bộ trại lính, rất nhiều nước đại thực tướng sĩ bị lửa lớn phòng, đốt chết, còn có một vài người bị hoảng sợ nịnh bợ trà đạp. Chết! Kêu thảm thiết, toàn bộ nước đại thực trại lính ngay tức thì trở thành địa ngục nhân gian. Gia Luật thì lúc chạy ra, sắc mặt hắn hết sức khó khăn xem. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đi Tây Vực cũng bảo vệ cửa phủ trước mắng trận. Quân đường ngay tại ban đêm lửa đốt bọn họ trại lính. Bọn họ mắng trận, định đoạt cũng chỉ để cho quân đường tức giận một chút thôi. Có thể quân đường đốt bọn họ trại lính, nhưng là trực tiếp hủy diệt bọn họ lều vải, lương thảo, còn giết chết không ít tướng sĩ à? Bỏ mặc tính thế nào? Đều là bọn họ thua thiệt. Đáng ghét, cùng bản tướng quân công phá thành trì sau đó. Cần phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Chữa cháy, cũng cho ta chữa cháy. Ngoặc kép. Nước đại thực trại lính loạn là một đoàn, Tây Vực cũng bảo vệ phủ bên này. Tự Kiến đứng ở trên cổng thành nhìn ánh lửa xa xa, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Những thứ này ánh lửa thuyết minh bọn họ lửa đốt nước đại thực trại lính kế hoạch thành công. Mà nước đại thực trại lính bị đốt, bọn họ trong thời gian ngắn liền càng thêm sẽ không tới công thành. Cái này là bọn họ tranh thủ không ít thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tuyuyencv.com/doi-noiqoc-noelag-noemag-noitsan-mas-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.